Ngốc Tử Vương Phi, chương 39, Yến Hội Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tâm Nhị mặc kệ nàng ta cùng loại người không phân rõ phải trái ương ngạnh này nói chuyện, chỉ lãng phí lời lẽ của mình. Trình Anh so với Trình Hy thông minh hơn, nàng lạnh lùng nhìn chúng tỷ muội Bạch Phủ. Tam công chúa là bằng hữu của nàng, một lát nữa thôi nàng sẽ làm cho bọn họ phải trả giá khi động đến nàng. Trình Hy vừa thấy mặt Bạch Tâm Nhu, lại nhìn về phía hai nữ tử mang khăn che mặt bên người nàng, lúc này bước nhanh đi đến, hướng một người trong đó chạy vội đi qua, tức giận nói. Như thế nào, mang cái khăn che mặt là bộ dạng rất xấu, cho nên không dám gặp người. Ngu xuẩn, Trình Hy buồn bực trừng mắt nhìn. Bạch Tâm Nhị, trước mặt liếc mắt một cái, liền nhìn về phía chỗ cổ tay chỉ cần chạm nhẹ liền đau của mình, nếu không phải do tiện nhân này, nàng sẽ phải chịu khổ như vậy sao? Bạch Tâm Đồng đôi mắt đẹp hơi đổi, thản nhiên quét Trình Hy trước mặt liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, chỉ hướng chỗ ngồi của mình đi đến, rồi sau đó nhìn hướng Bạch Tâm Nhị chân chính lộ ra một đôi mắt to đen thùi, lại hướng Trình Hy cười như không cười, chào phúng. Trình Hy thấy thế, lại trừng mắt nói, ngươi là Ngũ tiểu thư Bạch Tâm Đồng đúng không? Thay ta chuyển lời cho ngốc quận chúa, một hồi ta sẽ không để nàng dễ chịu đâu. Còn có, hôm nay Tĩnh Vương cũng tới, nàng nếu dám ở trong này làm hoa si ta nhất định sẽ lấy mạng của nàng. Bạch Tâm Nhị thấy Trình Hy nói xong, liền chậm rãi vươn tay, một bên nắm chỗ cổ tay bị thương của Trình Hy, không gợn sóng không sợ hãi nói. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định chuyển lời cho tì tì. Nói xong, ngón trỏ ngón cái thoáng dùng lực nhìn đến khuôn mặt Trình Hy lập tức vặn vẹo biểu tình đau đớn, Bạch Tâm Nhị bây giờ mới hướng chỗ ngồi của chính mình đi đến. Chết tiệt ngươi dám bóp tay ta. Chấm, Trình Hy bị đau nhíu mày, nơi này vốn đã bị thương, đang ở trong lúc dưỡng thương, không nghĩ tới nữ nhân này mượn cớ làm đau nàng, nàng càng không nghĩ tới là người lâu nay không ra khỏi cửa, Bạch Tâm Đồng, cùng Bạch Tâm Nhị là cùng một mặt hàng. Không để ý tới Trình Hy kêu gào, Bạch Tâm Nhị cùng Bạch Tâm Đồng song song ngồi vào cùng nhau, hai người cùng mang khăn che mặt cho nên ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển qua trên người Bạch Tâm Nhu và Trình Anh, hai vị nhất đẳng đại mỹ nhân. Chờ khi Bạch Tâm Nhị mới ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên phát hiện phía trước có một ánh mắt nóng rực cùng sắc bén bắn đến hướng chính mình, bằng vào kinh nghiệm hành tẩu nhiều năm trong hắc đạo, nàng bất động thanh sắc. Nâng mắt, bất động thanh sắc không chút dấu vết thản nhiên, bình tĩnh. Vừa nâng mắt liền đối diện với một cặp mắt phượng thâm thúy đen thui. Là hắn, Lan Huyễn Thương. Tựa hồ nhận thấy được nàng đang nhìn hắn, nam tử liền thu hồi ánh mắt yêu tà bức người kia, hai tròng mắt sâu như hồ nước ẩn chứa một tầng sương mù bao phủ, quang mang ẩn ẩn hiện hiện ra trong con ngươi đen như chân châu. Trên người hắn mặc một chiếc áo choàng quý giá màu phấn hồng, áo khoác bằng lụa màu trắng ngọc, bên trên có thêu vô số đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp màu đỏ đang nở rộ, có vẻ tà nịnh cao ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Bạch Tâm Nhị đánh giá xong, Lan Huyễn Thương sớm im lặng khẽ nhắm hai mắt thản nhiên nằm nghiêng ở trên ngọc tháp của chính mình, ngón tay thon dài như ngọc trơn bóng trắng nõn, giống như trúc cao nhã, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc vàng nhạt, đôi môi đỏ sẫm oánh nhuận, một đầu tóc dài cuốn lên, bộ dáng như vậy, giống như hoàng tử từ truyện tranh Lý đi ra, trong suốt trong sáng, đơn thuần vô hại, như con thú nhỏ khiến người trìu mến, Bạch Tâm Nhị nhìn xem đáy lòng khẽ run lên. Những thiên kim tiểu thư ở đây, phần lớn đều là lần đầu tiên gặp vị hoàng tử thần bí này, cho nên khi nhìn đến mỹ mạo vô song của hắn, tất cả đều sợ hãi than lên tiếng, không nghĩ tới cửu điện hạ rất ít khi ra ngoài, nhưng lại so với đệ nhất Mỹ Nam thất điện hạ còn đẹp hơn ba phần. Hắn như được chạm ra từ ngọc thạch ngây thơ vô tội giống đứa nhỏ, khiến tâm mọi người nhìn xem nhộn nhạo, đã có người nhanh chóng hướng hắn đi đến. Lúc này, ở gần đó truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, đệ nhất Mỹ Nam Lan Quốc Lan Phượng Ca, đạp kiệu mà đến, vừa thấy hắn đến bộ dáng của mọi người mang vẻ ngưỡng mộ vui sướng, Lan Phượng Ca cũng không hờn giận, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt thản nhiên xa cách lập tức khiêm tốn mà ôn hòa hướng chỗ ngồi chính mình đi đến. Quả nhiên là đệ nhất Mỹ Nam, quần áo ngân bào thật sự là xuất ngây người khiến. Bạch Tâm Nhị, nhìn xem đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ, lực ảnh hưởng của Mỹ Nam thật không nhỏ, ngay cả. Nàng, bình thường không quan tâm đến gì cũng không khỏi kích động, có thể thấy được thất điện hạ này thật là mỹ. Lúc này, cách đó không xa một chiếc loan kiệu chậm rãi đi đến, công công đi trước quát lớn. Trưởng tôn hoàng hậu đến, tam công chúa đến. Trưởng tôn hoàng hậu, không phải là biểu tỷ của vương phi mẫu thân. Sau khi nghe thấy tiếng hô dừng kiệu, một cô nương xinh đẹp động lòng người tiêu sái bước xuống trước, sau đó đỡ một phụ nhân lớn tuổi tôn quý bước người xuống kiệu. Lúc này, Bạch Tâm Nhị đi theo mọi người đứng lên hành lễ nói. Tham kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế, tham kiến công chúa. Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn mọi người, uy nghi thâm trầm hai tròng mắt rời về phía nam tử ngồi ở góc sáng sửa cách đó không xa giống như thiên sứ, trong mắt hiện lên một chút đắc ý cùng mỉa mai, lại đem ánh mắt rời về phía người con trai chính mình luôn luôn yêu thương, Lan Phượng Ca. Thấy Lan Phượng Ca cử chỉ khéo léo, thái độ ôn nhã, mỹ mạo như hoa, đối với ai cũng ôn hòa, hoàng hậu vừa lòng thu hồi tầm mắt hướng mọi người phất tay nói. Các khanh không cần đa lễ. Khi trưởng tôn hoàng hậu cùng tam công chúa đi đến chỗ ngồi, Bạch Tâm Nhị âm thầm đánh giá hai người một chút, Lan Tuyết Oanh là trời sinh mỹ nhân bại hoại, môi không điểm mà đỏ, mi không họa mà đậm, lông mày như nước mùa thu, hai má trắng hồng xinh đẹp, thắt lưng mảnh mai, môi hồng răng trắng, vừa xuất hiện liền đoạt hết ánh mắt của mọi người mắt. Quả nhiên là công chúa hoàng thất khí độ thật phi phàm, dung mạo cùng vài vị ca ca giống nhau đâu là vô song, ánh mắt gian vẻ mặt cũng là ngạo nghễ. Vị trưởng tôn hoàng hậu kia tuy rằng gần 40, bất quá nhờ bảo dưỡng tốt, thần thái nghiêm nghị, ăn mặc khéo léo hào phóng, quần áo phượng bào cùng mũ phượng khiến nàng trở lên cao quý hào phóng, có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, vị trí này của nàng là vị trí mà nữ nhân khắp thiên hạ đều ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mọi nữ tử đều ngước nhìn ca ca của nàng, Lan Tuyết Oanh lúc này tự hào đứng lên, lại nhìn Bạch Tâm Nhu ôn nhu điền đang ngồi dưới đài kia, dưới đáy lòng nàng không khỏi lòng cười nhạo, đệ nhất mỹ nhân bất quá cũng chỉ như thế, bộ dáng ăn mặc kia thật là keo kiệt, sao có thể cùng nàng so sánh. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, trưởng tôn hoàng hậu quét mắt phất tay sai người, lệnh cho ca múa trợ hứng, các tân khách ăn uống linh đình, ở chúc mừng một phen, đều bắt đầu chè chén đứng lên. Bạch Tâm Nhị lại nhìn cựu điện hạ kia, phát hiện hắn đã sớm nằm ở trên tháp ngủ say, lông mi đen dài cong cong, nhìn qua thật sự rất được. Khi hắn ngủ, người khác trừ bỏ tinh tế thưởng thức yến tiệc cũng không ai làm phiền hắn, ai kêu hắn là hoàng tử không được sủng ái, mà thất điện hạ là người có khả năng thành thái tử nhất, lại là con của hoàng hậu, tâm của các thiếu nữ đương nhiên hoàn toàn chuyển qua trên người hắn. Lan Tuyết Oanh cùng Trình Anh liếc nhìn nhau, biết nữ tử ngồi ở bên phải mang cái khăn che mặt là Bạch Tâm Nhị, liền hướng mọi người nhíu mày nói. Hôm nay tài tử giai nhân tề tụ Sương Nghi Cung, chúng ta chơi thành ngữ domino được không? Tiếp được sẽ có thưởng, tiếp không được sẽ bị phạt. Trình Hy vừa nghe, lập tức vỗ tay nói. Tốt tốt ta đồng ý, nói xong, khinh thường nhìn hướng Bạch Tâm Nhị, hôm nay nàng nhất định phải làm cho nữ nhân ngốc nghếch này ở trước mặt mọi người mất mặt, nếu không tức giận trong lòng nàng làm sao tiêu được. Trưởng tôn hoàng hậu thấy nữ nhi nổi lên hứng thú, sủng nịch sờ sờ cái trán của nàng, quyết định đem nơi đây nhường lại cho những người trẻ tuổi kia, chính mình lui xuống nghỉ ngơi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa đi, nơi này do Thọ Tinh. Người được chúc mừng, tam công chúa làm chủ, nàng còn không mượn cơ hội này giáo huấn những người không vừa mắt mới là lạ. Bản công chúa trước đến, định liệu trước thất ca tới phiên huynh. Lan Tuyết Oanh nói xong, đem ánh mắt sùng bái rời về phía Lan Phượng Ca. Lan Phượng Ca vừa nâng chén uống rượu, cười như khơm cười nói. Chúc báo bình an, thương, tới phiên ngươi. Một tiếng thương này, khiến Lan Huyễn Thương trợn mắt hoán hận chừng Lan Phượng Ca liếc mắt một cái, trước mặt người ở bên ngoài kêu thân thiết như vậy, người khác sẽ hoài nghi hắn có vấn đề. An phú tôn vinh, Lan Huyễn Thương miễn cưỡng lên tiếng trả lời, nói xong liền đem ánh mắt nhìn hướng Bạch Tâm Nhị. Thấy hắn đang nhìn chính mình, Bạch Tâm Nhị liền thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ, hắn nhìn ra nàng. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ Bạch Tâm Đồng người phía bên phải là mình, hơn nữa Lan Huyễn Thương cùng Lan Phượng Ca đều nghĩ nàng là kẻ ngốc, nghĩ đến đây, Bạch Tâm Nhị nhẹ nhàng đẩy Bạch Tâm Đồng một chút, ý bảo nàng ta trong chốc lát giả vờ dại ra chút. Nàng thật không nghĩ tới nữ nhân ngốc nghếch này, lúc trước đã mạo phạm qua Lan Huyễn Thương hai lần, người ta đại nhân đại lượng nghĩ đến nàng là kẻ ngốc mới buông tha nàng, nếu biết nàng tinh quái như thế, nhất định sẽ cho rằng chính mình bị lừa gạt, nổi lên sát tâm làm sao bây giờ. Cách chương.